Chiến thần Cuồng Phong, chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 781, người lạ thân quen nhất. Lâm Kiều như không thể hiểu được ý nghĩa của câu này. Nhưng dọc theo đường đi, cho dù Lâm Kiều như có hỏi gì đi nữa, Tân Vũ Phong vẫn im lặng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã và bất đắc dĩ. Trong lòng Lâm Kiều như nảy ra một ý tưởng, đó là một điềm báo trong bóng tối. Nhưng Lâm Kiều như không thể tin được. Không thể nào, đã nhiều năm trôi qua. Một lúc sau, xe dừng lại trước một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Lâm Kiều như xuống xe dưới sự dẫn dắt của Tân Vũ Phong. Cô nhìn lên tòa nhà cao lớn và lộng lẫy trước mặt. Cô không khỏi cảm thán và đọc tên trên tấm bảng. Cung Thiên Thu, Tân Vũ Phong, đây là nơi nào? Lâm Kiều như tò mò hỏi. Khi đến Cung Thiên Thu, sự bất đắc dĩ và vướng mắc trong lòng của Tân Vũ Phong càng thêm sâu sắc. Nhưng đó là cuối cùng của sự việc. Tân Vũ Phong biết nếu bây giờ nhìn lại, tương lai anh sẽ mang lại nhiều tổn hại cho Kiều Như. Anh chỉ chạm vào tóc của Lâm Kiều Như và nói, lát đi vào rồi em sẽ biết ngay. Lâm Kiều Như ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Tân Vũ Phong đi vào. Tân Vũ Phong vừa đi vừa giới thiệu với Lâm Kiều Như. Đây từng là cung điện của hoàng đế thời xưa. Tuy đã bị phá hủy trong chiến tranh, nhưng đã được xây dựng lại cách đây 100 năm. Tân Vũ Phong giải thích về lịch sử của Cung Thiên Thu. Và Lâm Kiều Như gật đầu trong khi lắng nghe. Trước khi đi qua một cung điện, Tân Vũ Phong dừng lại. Kiều Như, đây là nơi ở của thê thiếp hoàng đế, người đã xây Cung Thiên Thu hồi đó. Hồi đó, hoàng đế nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ dân gian trong một lần đi vi hành. Sau đó, hoàng đế trở về cung, nhưng ông không quên người phụ nữ dân gian và sai người đi tìm. Nhưng mà người phụ nữ đó chỉ là tình cờ đi ngang qua đây. Lúc hoàng đế trở về cung sai người đi tìm thì cô ta đã rời đi ti. Theo lý mà nói, điều kiện cổ đại, tìm một người cụ thể mà không biết danh tính và địa chỉ của người đó giống như mò kim đáy bể. Nhưng hoàng đế không bao giờ từ bỏ. Sau hơn 10 năm, hoàng đế đã già đi. Người phụ nữ đó cũng trở thành cái mà người một A gọi là cô gái năm xưa. Hoàng đế mới tìm được cô ấy. Lúc đó mới biết người phụ nữ đó đã một lòng với ông ấy. Tuy rằng chỉ là gặp gỡ bất ngờ, hai người giao ước riêng tư, nhưng cô gái chưa từng phá vỡ hẹn ước hoàng đế cũng vậy. Sau khi chia tay với cô gái trở về hoàng cung, nhà vua còn không nghĩ tới việc tiền tú. Hai người gặp lại nhau, hoàng đế ngây ngẩn cả người, suýt chút nữa phế bỏ hậu cung cho cô gái, nhưng lại bị cô gái ngăn lại. Vì mối liên hệ thế tục và không thể tách rời giữa hậu cung và triều đại trước, hoàng đế đã phải từ bỏ ý định này. Nhưng trong Cung Thiên Thu, đã cho xây một phòng để cùng người phụ nữ động phòng thành hôn. Vẻ mặt của Lâm Kiều như vô cùng xúc động sau khi nghe xong. Cho dù hai nơi chia lìa, bên kia không biết, còn mong manh, em có còn gắn bó với lời thề ban đầu? Vâng, Tân Vũ Phong cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm. Kiều Như, anh đối với em cũng như vậy. Bất kể là chân trời góc bể không cách nào liên lạc, hay không còn hy vọng, anh sẽ luôn luôn đợi em và tìm kiếm em, không bao giờ bỏ cuộc. Trong lòng Lâm Kiều Như đột nhiên có dự cảm không tốt. Tân Vũ Phong, anh đang nói cái gì vậy? Mặc dù hoàng đế và người phụ nữ đó là chuyện tốt, nhưng em không muốn giảng chuyện thiên hạ như vậy. Em không muốn xa cách anh. Lâm Kiều Như giận dỗi nói. Tân Vũ Phong chỉ nở nụ cười gượng gạo. Ngay sau đó, anh mang theo Lâm Kiều Như tiếp tục đi về phía trước. Bước vào một tòa cung điện, nguy nga nhưng vô cùng yên tĩnh. Linh cảm xấu của Lâm Kiều Như ngày càng rõ ràng. Cho đến khi cô bước vào phòng trong, một người đàn ông trung niên đứng quay lưng về phía họ. Cách Trương.